Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 4, bọn họ rất giống. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, gương mặt Bạch Cẩm Xương trắng xanh một lát rồi đỏ. Cô giàu dĩ nói, tôi biết, cô dám kết hôn với Mặc Tu Nhân thì đã có chuẩn bị. Cô không phải là loại phụ nữ lẳng lơ, nhưng cũng không phải phụ nữ quá truyền thống. Nếu cô chiếm lấy vị trí vợ của người ta để cản tai họa, tất nhiên là phải có hy sinh. Nhưng cô vẫn hy vọng ngày đó tới muộn một chút. Dù sao hôm nay bọn họ còn là người xa lạ. Dọc đường đi, Mặc Tu Nhân vẫn luôn không nói gì. Ngay cả quá trình ăn cơm, anh cũng im lặng khiến người ta giận sôi. Cơm nước xong, Bạch Cẩm Xương chủ động đề xuất rời đi. Dù sao buổi chiều cô còn một trận chiến ác liệt cần phải đánh. Mặc Tu Nhân nhìn cô một cái. Cho dù em muốn làm gì, 7 giờ tối tôi sẽ bảo trợ lý của tôi đúng giờ tới đón em. Hôm nay là đêm tân hôn. Đừng quên, gương mặt Bạch Cẩm Xương đỏ bừng. Tôi biết rồi, cô dứt lời rồi vội vàng rời đi. Nhìn bóng lưng Bạch Cẩm Xương, trợ lý nhỏ không nhịn được lắm miệng. Cô Bạch Cẩm Xương không chỉ có chữ đệm tương tự tên cô Tống, đều là chữ C, bộ dạng cũng rất giống. Ánh mắt Mặc Tu Nhân như lưỡi dao sắc bén nhìn anh ta một cái. Cậu theo tôi lâu như vậy, chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói. Tôi nghĩ cậu có chừng mực. Trợ lý nhỏ sợ tới mức rụt cổ. Mặc Tu Nhân im lặng một lát, tiếp tục nói. Huống chi chữ đệm của bọn họ viết ra khác hoàn toàn. Trợ lý nhỏ như khóc nói. Tổng giám đốc Mặc, tôi không nên lắm miệng. Mặc Tu Nhân không để ý tới lời anh ta nói. Đôi mắt anh âm trầm. Cậu đi theo cô ấy. Nếu có chuyện gì, kịp thời ra tay. Trợ lý nhỏ lập tức gật đầu. Tôi sẽ đi ngay. Nhớ kỹ, người của tôi, không phải kẻ nào cũng có thể bắt nạt. Biết chưa? Vẻ mặt Mặc Tu Nhân lạnh lùng kiêu ngạo, giống như thần trên thần đàn, cao quý không thể xâm phạm. Trợ lý nhỏ liên tục gật đầu, ngượng ngùng xoay người rời đi. Trợ lý nhỏ mới rời đi, di động của Mặc Tu Nhân đột nhiên vang lên. Anh bình tĩnh nhìn thoáng qua, đồng tử co rúm lại với mắt thường có thể thấy được. Alo, Mặc Tu Nhân nhận điện thoại. Giọng nói lạnh tới mức khiến người ta hít thở không thông. Tu Nhân, em nghe nói anh đăng ký kết hôn với người khác rồi à? Giọng nói của Tống Chí Nam mang theo chút khóc nức nở. Giọng nói của Mặc Tu Nhân lạnh hơn. Tôi nói rồi, tôi sẽ không cho bất cứ người nào cơ hội vứt bỏ tôi lần thứ tư. Giọng nói của Tống Chí Nam có chút suy sụp. Em đã giải thích với anh rồi mà. Em có chuyện ở nước Phong hả? Vì sao anh không thể cho em chút thời gian? Chẳng lẽ tình yêu của chúng ta vĩnh viễn không bằng tự tôn của anh sao? Mặc Tu Nhân, anh quá kiêu ngạo. Anh thật sự yêu em sao? Người ở bên kia điện thoại vẫn đang điên cuồng gào thét. Gương mặt Mặc Tu Nhân lạnh lùng, trực tiếp cúp điện thoại. Yêu sao? Đương nhiên là có. Nhưng muốn dựa vào tình yêu của anh đối với cô ta. Dám khống chế anh, người đó còn chưa sinh red cô ta dám vứt bỏ anh. Anh có thể tùy tiện tìm phụ nữ khác chiếm vị trí, khiến cô ta không quay đầu được. Bạch Cẩm Xương vừa lên xe, lập tức mở tin tức giải trí. Cô liếc mắt một cái có thể thấy được, tin tức giải trí đang được giang xào lên hot nhất. CEO của Hải Thiên dẫn theo vợ mới thần bí cùng tới cục dân chính. Có ảnh có mặt thật. Phía dưới đều có đủ bình luận. Mẹ nó, cặn bã tươi mới ra lò. Không phải nói anh ta là một đôi với Bạch Cẩm Xương, nhà thiết kế của trang sức đá quý Hải Thiên sao? Nói không chừng người ta đi đăng ký kết hôn với Bạch Cẩm Xương đấy. Chuyện này căn bản không có khả năng. Tôi từng gặp Bạch Cẩm Xương, chiều cao của người kia căn bản không giống. Chẳng lẽ đây lại là một tên cặn bã một chân giẫm mấy thuyền, không sợ lật thuyền sao? Cặn bã hay không thì chưa biết. Nói không chừng người ta đã sớm chia tay nhau rồi. Những tin này đều là tuyên truyền. Mọi người bình tĩnh ăn dưa đi. Làm sao có thể? Ngày hôm qua còn có người chụp được. Hai bọn họ ngọt ngào đi tham dự bữa tiệc chúc mừng Bạch Linh Lan giành quán quân cuộc thi thiết kế trang sức cấp thành phố mà. Dù sao có bạn gái chính thức rồi. Còn có thể đi đăng ký kết hôn với người phụ nữ thần bí. Hơn nữa có thể duy trì thuyền không lật. Tôi chỉ có thể nói một câu. Đây là cao thủ. Tuyệt đối là cao thủ. Nào nào nào. Tổng kết một chút. Đàn ông không một ai là người tốt. Tôi là người tốt. Em gái. Nhìn qua đây đi. Nhìn tin tức càng ngày càng nghiêng đi. Bạch Cẩm Xương cười nhạo một tiếng. Lúc này Trịnh Hoài Thanh gọi điện thoại tới. Cẩm Xương, em đi đâu thế? Phóng viên đều đến đủ rồi. Chỉ đợi em tới dự họp buổi họp báo. Em xem trên mạng đều nói thành gì rồi. Nghe giọng điệu sốt ruột của Trịnh Hoài Thanh. Bạch Cẩm Xương hơi nhếch miệng cười châm chọc. Đến dưới lầu công ty. Bạch Cẩm Xương nói xong. Trực tiếp cúp điện thoại lên lầu. Trịnh Hoài Thanh vừa nhìn thấy Bạch Cẩm Xương, giống như năm được cọng rơm cứu mạng, vội vội vàng vàng kéo cô, muốn đi tới hội trường họp báo. Lát nữa nên nói cái gì? Hẳn là em biết rồi. Cách chương.